Long thần ở rể, chương 124, C124, rồng có vảy ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt vô cùng đau khổ của họ ó dường như không giả tạo chút nào, nó rất thật. Nhìn họ, Tô Minh Vĩ cũng sửng sốt, nhíu mày. Chẳng lẽ Diệp Thu thực sự có thể làm tổn thương người ta bằng các giọt nước? Suy nghĩ về điều này, Tô Minh Vĩ nhìn về phía Diệp Thu theo bản năng. Và vào lúc này, Diệp Thu cũng đang nhìn hắn với vẻ chế nhạo, nụ cười lạnh lùng đó, nó như một nụ cười từ thần chết. Điều này khiến toàn thân Tô Minh Vĩ bất giác run lên. Và tại thời điểm này, Diệp Thu đứng dậy khỏi ghế sofa, sải bước đến trước mặt Tô Minh Vĩ. Điều này gần như khiến Tô Minh Vĩ sợ hãi, và hắn chỉ muốn lùi lại. Ngay khi Diệp Thu vươn tay ra, nhanh chóng nắm lấy cổ áo Tô Minh Vĩ, trực tiếp nhấc lên. Sức mạnh đáng sợ đó cho dù Tô Minh Vĩ có vùng vẫy như thế nào, cũng đều vô dụng. Vẻ mặt Tô Minh Vĩ thay đổi trầm trọng trong chốc lát, nhìn chằm chằm Diệp Thu, trong nội tâm gầm gừ. Đồ, khốn kiếp, buông tao ra, mày có biết tao là ai không? Mày có biết nơi này là đâu không? Cha tao là tổng giám đốc của cửa hàng bách hóa Thiên Tuyết. Nếu mày dám động vào tao, thì từ nay về sau mày sẽ không còn chỗ đứng nào ở Giang Châu. Ồ, hóa ra Tô Hán Sơn là cha của anh. Diệp Thu nheo mắt, nói với vẻ mặt giễu cợt. Làm sao, biết sợ rồi sao? Mau thả tao ra, nếu không, tao nhất định sẽ không buông tha cho mày. Tô Minh Vĩ nhìn chằm chằm Diệp Thu, nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy tôi muốn xem, anh sẽ không buông tha cho tôi như thế nào? Diệp Thu cười lạnh một tiếng, vươn lòng bàn tay phải ra, xoay tròn bàn tay, tát trực tiếp vào mặt Tô Minh Vĩ. Bốp, một âm thanh lớn vang lên, tiếng tát mạnh vào mặt này vang vọng trong toàn bộ tiên sảnh tầng 1. Và khuôn mặt bên trái của Tô Minh Vĩ nhanh chóng hiện lên một dấu bàn tay đỏ như máu. Tô Minh Vĩ sửng sốt một hồi, cả người càng thêm choáng váng, quên cả tiếng hét. Để biết, là con một của nhà họ Tô nên ngay từ khi mới sinh ra đã được cưng chiều hết mực. Có thể nói là tẩm bổ trong mật thất, tha hồ mà trưởng thành. Từ khi còn bé đến khi trưởng thành, ngay cả cha mẹ hắn cũng không đánh hắn dù một cái và chiều chuộng hắn bằng mọi cách có thể. Sau khi vào xã hội, Tô Minh Vĩ dựa vào gia cảnh của mình, hắn là người duy nhất bắt nạt người khác, cũng chưa từng bị người khác đánh. Và bây giờ, Diệp Thu trực tiếp tát hắn ta. Điều này trực tiếp làm hắn choáng váng. Sau khi tỉnh lại, Tô Minh Vĩ tức giận nhất thời, hai mắt sắp phun ra lửa. Hắn ta hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thu, tức giận gầm lên. Mày dám đánh tao, sao mày dám đánh tao? Tao phải giết mày ngay hôm nay. Nói xong, Tô Minh Vĩ quay đầu trừng mắt nhìn nhân viên bảo vệ đang đứng qua một bên, giống lên. Làm gì mà còn đứng đó, mau đi cầu viện đội an ninh đến đây, định đợi Tô thiếu gia bị đánh chết à? Khi nhân viên bảo vệ nghe thấy điều này, khuôn mặt của anh ta thay đổi trong sợ hãi. Anh ta còn đang định ôm đùi Tô Minh Vĩ, đương nhiên không dám do dự, vội vàng lấy máy bộ đàm ra, kêu cứu. Là đội an ninh phải không? Tôi đang ở hành lang tầng 1, con trai của Tổng Giám đốc Tô đang bị bọn xấu hành hung. Tình hình rất khẩn cấp, xin hãy mau đến đây. Xong, nhân viên bảo vệ cất máy bộ đàm đi, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Thu, lắc người cảnh cáo. Nhóc, cậu, tôi khuyên cậu để Tô thiếu gia đi, nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ồ, anh quên bài học vừa rồi à? Diệp Thu liếc nhìn nhân viên bảo vệ và hỏi với một nụ cười. Hừm, cậu đánh con trai của. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng Giám đốc Tô, cho dù cậu thật sự là khách của Tổng Giám đốc Tô, nhưng Tổng Giám đốc Tô nhất định sẽ vì con trai mà trở mặt với cậu, đòi công bằng cho con trai. Nhân viên bảo vệ sắc mặt thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói. Ồ, là anh ta. Diệp Thu khóe miệng co giật nhẹ, không nói được gì. Anh ta dùng tay trái tát vào mặt phải của Tô Minh Vĩ. Bốp, một vết tát đỏ như máu đột nhiên xuất hiện trên mặt phải của Tô Minh Vĩ. A, Tô Minh Vĩ kêu đau một tiếng, sau đó đối với bảo vệ hung hăng chừng một cái, tức giận chửi bới. Ngu xuẩn, anh có thể nói bớt vài câu được không? Tô thiếu gia, tôi cũng đang muốn cứu anh. Nhân viên bảo vệ bực bội nói. Bổn thiếu gia không cần anh cứu. Tô Minh Vĩ ngây người nhìn nhân viên bảo vệ, sau đó hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thu, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhóc con, mày chết rồi. Tao nghiêm túc đó, mày chết chắc. Tao từ nhỏ chưa bao giờ bị đánh. Mày dám đánh tao hai lần, Mày có biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào không? Xin lỗi, tôi không biết. Diệp Thu lắc đầu nguầy nguầy. Ôi chết tiệt, mày giỏi thì đánh tao lại thử xem. Tao có hàng trăm cách để giết mày đó. Có tin hay không? Mau bỏ tao ra. Nếu không, tao chắc chắn sẽ đập mày thành từng mảnh. Tô Minh Vĩ hét lên một cách vô cùng kiêu ngạo. Bốp, đáp lại Tô Minh Vĩ. Đó là một cái tát vang dội và rõ ràng. A, à, tao nhất định phải giết mày. Tao nhất định phải giết mày. Tô Minh Vĩ sắp phát điên, hai mắt đỏ hoe nhìn Diệp Thu. Nếu ánh mắt của hắn có thể giết người, thì Diệp Thu có lẽ đã chết mấy lần rồi. Và tại thời điểm này, bỗng nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn cách đó không xa. Đội trưởng đội an ninh và một nhóm an ninh đông đảo đang lao nhanh về phía đây. Nhìn thì cũng có tới 20, 30 người đang đến. Trên tay họ đều có gậy chống bạo loạn và khiên chống bạo động, có thể mô tả là được trang bị đầy đủ. Nhìn thấy họ, Tô Minh Vĩ vội hét lên như thể đã nhìn thấy hy vọng. Hãy đến cứu tôi. Đội trưởng an ninh nghe vậy nhìn thấy đó là con trai của Tổng Giám đốc Tô, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhanh chóng cùng toàn bộ nhân viên an ninh chạy đến bên cạnh Diệp Thu, bao vây Diệp Thu ở sành. Buông Tô thiếu gia ra, nếu không, chúng tôi sẽ không khách sáo. Đội trưởng an ninh trừng mắt nhìn Diệp Thu rồi lạnh lùng nói. Tất cả các nhân viên an ninh cũng giơ dùi cui chống bạo động trong tay lên, ánh mắt xấu xa nhìn Diệp Thu. Nhóc con, mày có nghe thấy không? Nếu không muốn chết thì mau buông ra, mày không nghĩ có thể cùng lúc đánh lại nhiều người như vậy sao? Tô Minh Vĩ cũng có tự tin một hồi, nhìn chằm chằm Diệp Thu, rất kiêu ngạo nói. Tại sao không? Diệp Thu ngây người hỏi. Hắc, mày thật là tự cao. Mày thật sự cho rằng mình là cao thủ võ lâm? Tô Minh Vĩ nhìn Diệp Thu một cái, cười khinh thường, sau đó cao ngạo uy hiếp. Nhóc con, tao khuyên mày ngoan ngoãn buông tao ra, sau đó quỳ lại xin lỗi tao. Nếu không, tao không chỉ giết mày, mà còn không tha cho gia đình mày nữa. Nếu tao đoán không nhầm, chắc mày cũng sẽ có một người vợ, phải không? Mày không sợ sau này tao sẽ bán cô ấy qua châu Phi sao? Điều này không khó đối với tao, nghe này. Khuôn mặt Diệp Thu lập tức trở nên u ám, như người ta nói, rồng có vảy ngược, vợ anh Lâm Thanh Nhã là vảy ngược của anh, và bây giờ Tô Minh Vĩ đã dám chạm vào vảy ngược này. Điều này khiến Diệp Thu thực sự tức giận. Cách chương.